Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 454, Long tộc diệt. Thượng, góc truyện audio.com. Cái kia Long tộc lão tộc trưởng trong miệng phát ra một tiếng bao hàm lấy sát khí thanh âm. Tiểu tử, dám đến ta Long tộc dương oai. Chết. Sau đó, khí thế trên người lại một lần nữa kéo lên. Mấy cái hồ đã đạt đến cấp 5 đại hoang sư có khả năng đạt tới cực hạn. Long tộc tất cả đám tử đệ thấy thế. Cả đám đều mừng thầm trong lòng. Lão tộc trưởng khí thế trên người thật cường đại. Thật đáng sợ. Tiểu tử kia hóa thân thành cự long về sau. Tuy nhiên lợi hại. Có thể lấy cấp 5 liệp hoang sư đẳng cấp. Vượt qua nhiều như vậy giai. Đối phó nhất cấp liệp hoang sư. Nhưng là. Cái này cũng coi như là chấm dứt. Hắn quả quyết không có khả năng càng một cái đại cảnh giới. Đi khiêu chiến cấp 5 đại hoang sư. Trên thực tế, bọn họ nghĩ đến xác thực không sai. Lấy Mạc Thích thực lực, tự nhiên không có khả năng càng một cái đại cảnh giới. Khiêu chiến cấp 5 đại hoang sư. Nếu là đại hoang sư là tốt như vậy khiêu chiến lời nói. Trên cái thế giới này cũng sẽ không chỉ có như vậy điểm đại hoang sư. Huống chi đây chính là một cái cấp 5 đỉnh phong đại hoang sư. Cơ hồ cũng là toàn bộ đại lục phía trên đệ nhất nhân. Loại tồn tại này, Mạc Thích làm sao có thể thắng được hắn. Bất quá, Mạc Thích tự nhiên còn có lá bài tẩy của hắn. Hắn cười lạnh một tiếng, trong miệng phát ra một tiếng long ngâm. Dương oai lại có làm sao? Sau đó hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Lại một bóng người. Không có dấu hiệu nào xuất hiện tại bên trên bầu trời. 1.500 mét thân hình khổng lồ. Trên không trung uốn lượn như rồng. Nắm giữ thương long phân thân. Đừng nói tại các ngươi long tộc dương oai. Cũng là đi tiểu ngươi lại có thể bắt ta như thế nào? Thương long phân thân một thân. 1.500 mét lớn lên. Thân thể đường kính đạt đến hơn 70 mét. Toàn bộ Long Cốc 1/3 bầu trời. Đều bị thân thể này chiếm cứ. Long Cốc tia sáng. Vào lúc này đều thầm rất nhiều. Nó từng khối lân phiến. Dưới ánh mặt trời. Lóe thầm hào quang màu đen. Nó trên trán của. Có hai khối to lớn phảng phất muốn sưng lên nổi một. 4 cái tráng kiện móng vuốt. Mỗi một cây đều phảng phất là che trời gỗ lớn. Nó há miệng ra. Một tiếng phảng phất muốn thôn phệ thiên địa vạn vật tiếng giống. Tự trong cổ họng truyền ra. Ngao. Giống. Một tiếng này gào rú phía dưới. Phương viên 500 cây số bên trong. Tất cả sinh linh cũng vì đó rung động. Quảng cáo. Tất cả long tộc tử đệ gặp này. Nguyên một đám đều là sắc mặt biến đổi lớn. Vừa mới bọn họ còn cảm giác đến bọn hắn lão tộc trưởng xuất mã. Đã là thế gian vô địch. Có thể dễ như trở bàn tay diệt sát tiểu tử này. Nhưng là bây giờ cùng cái này to lớn sinh vật so sánh. Bọn họ lão tộc trưởng vậy mà lộ ra nhỏ bé như vậy. Cái kia long tộc lão tộc trưởng. Lúc này cũng là trong lòng âm thầm giật mình. Cái này sinh vật khí thế trên người. Không khác mình là mấy. Nhưng là cùng nó xa xa đối lập lúc. Vì cái gì trong lòng mình sẽ sinh ra một cỗ âm thầm sợ hãi đến. Chẳng lẽ chỉ là bởi vì thân thể của nó quá mức to lớn. Không có khả năng. Chính mình sống nhanh 1000 năm. So với nó còn to lớn sinh vật. Chính mình cũng đã gặp không ít. Lại không có một loại sinh vật có thể làm cho mình sinh ra sợ hãi như vậy cảm giác tới. Đây rốt cuộc là vì cái gì? Thì trong lòng hắn âm thầm kinh ngạc thời điểm, thương long phân thân đã động. Nó thân hình chập chờn, hướng về long tộc lão tộc trưởng liền bay đi. Trong lúc này, long tộc lão tộc trưởng tuy nhiên tâm sinh sợ hãi, nhưng cũng đã không có đường lui. Nếu như hắn lui, long tộc cũng là diệt tộc xuống tràng. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, muốn chết. Sau một khắc, hắn trong cánh tay phải ngừng tụ ra gen võ tới. Mà lại, hắn gen võ tại xuất hiện một khắc này. biên giới liền đã phát sáng lên. Hiển nhiên là đã phụ ra năng lượng. Chỉ bất quá hắn cũng không có bắn ra cỗ năng lượng này. Mà chính là đem phụ ra tại gen võ phía trên. Dùng để chiến đấu, cao đoan chiến đấu. Thường thường chỉ cần mộc mạc nhất phương thức chiến đấu. Chỗ lấy hắn gen võ sẽ không phóng xuất ra năng lượng. Là bởi vì như vậy phương thức chiến đấu. Quá mức lãng phí năng lượng. Mà lại cự ly xa bắn ra năng lượng. Sẽ cho địch nhân tránh né thời gian. Cho nên phương thức chiến đấu như vậy. Kém xa tít tắp cho vũ khí phụ ra năng lượng về sau lại cận thân chiến đấu. Lúc này, hắn cũng là sử dụng phương thức chiến đấu như vậy. Thân hình lóe lên, liền đã đi tới Thương Long phân thân sau lưng. Tốc độ của hắn cực nhanh, hẳn là kích hoạt lên phong thuộc tính thiên phú. Đi vào Thương Long phân thân sau lưng, nó rèn võ hướng về Thương Long phân thân phía sau lưng. Hùng hăng đâm xuống dưới, két còi còi, chỉ nghe vài tiếng chói tai tiếng vang truyền đến. Thương Long phân thân phía sau lưng, cùng hắn rèn võ ma sát, lóe ra một chuỗi tia lửa tới. Thế mà, chỉ thế thôi, sâu này tia lửa về sau, lại nhìn Thương Long phân thân phía sau lưng. Đừng nói thụ thương, liền một chút dấu vết đều không có thể lưu lại. Cái kia Long tộc lão tộc trưởng thấy thế, trong lòng hoảng hốt, thật mạnh phòng ngự. Ngay tại lúc này, Thương Long phân thân thân hình chuyển một cái đuôi đã đánh tới. Hắn vội vàng vận dụng phong thuộc tính năng lượng, nhanh chóng né tránh mà đi. Thương Long phân thân cái kia to đạt hơn 70 mét cái đuôi lớn, hiểm lại càng hiểm theo dưới thân thể của hắn lóe qua. Hắn thầm nghĩ trong lòng nguy hiểm thật, gia hỏa này tốc độ cũng không chậm. Thế mà, ý nghĩ của hắn còn không có lóe xong. Đột nhiên cảm thấy một cơn gió lớn thổi qua. Hắn không tự chủ được bị cuốn vào trong cuồng phong. Nguyên lai là Thương Long phân thân cái đuôi lớn đảo qua lúc. Tốc độ quá nhanh, mang theo khí lưu đem hắn cuốn vào. Đây cũng là hắn thân là phong thuộc tính tu luyện giả tai hại. Thân hình quá nhẹ, may ra hắn thân là phong thuộc tính tu luyện giả. Đối với gió vẫn là hiểu rất rõ. Hắn dựa vào kinh nghiệm của mình, rất nhanh liền ổn định lại thân hình. Thế mà, hắn vừa mới ổn định thân hình, liền phát hiện một đạo to lớn cái bóng, đã hướng hắn đập tới. Ta, bành. Trong miệng hắn cái kia động từ còn không nói ra, liền bị Thương Long phân thân cái đuôi lớn đập trúng. Nguyên lai, Mạc Thích biết người này là phong thuộc tính tu luyện giả. Tốc độ cực nhanh, muốn nhất kích trúng đích, căn bản không có khả năng. Quảng cáo, cho nên hắn lần công kích thứ nhất, chỉ là vì cuốn lên cuồng phong, đem lão gia hỏa này cuốn vào khí lưu bên trong. Tại hắn thân bất do kỳ bị cuốn vào lúc, Thương Long phân thân đợt công kích thứ hai đã tới. Để hắn muốn tránh cũng không được. Ầm ầm, cái kia Long tộc lão tộc trưởng như là bị vỉ đập ruồi đánh trúng con ruồi. Hùng hăng hướng về mặt đất giáng xuống. Trực tiếp bị nện đến rơi vào mặt đất. Răng rắc ở chung quanh hắn. Từng đạo vết nứt bỗng nhiên lan tràn ra. Long tộc tất cả đám tử đệ thấy thế, nguyên một đám đều là sắc mặt hoảng sợ. Bọn họ vốn cho rằng lão tộc trưởng xuất mã, tất nhiên có thể diệt tiểu tử kia. Kết quả lão tộc trưởng tại cái kia cự hình sinh vật trước mặt, căn bản cũng không chịu đánh a. Lúc này, ở trên mặt đất cự trong hầm, lão tộc trưởng đầy người mặt mũi tràn đầy máu tươi, khí thế trên người đã tán đi hơn phân nửa. Hắn nằm mơ đều sẽ không nghĩ tới. Hắn cái này cơ hồ là đại lục đệ nhất nhân tồn tại. Sẽ có một ngày tại một cái cự hình sinh vật trước mặt. Liền một chiêu đều khiêng không xuống. Lúc này, hắn không ngừng thử nghiệm vận chuyển thể nội phong thuộc tính năng lượng. Muốn phải thoát đi lái đi. Cho dù là hắn biết rõ đại nạn sắp tới. Cho dù là hôm nay chạy trốn. Cũng sống không được bao lâu. Nhưng là cầu sinh là người bản năng. Cho dù là hắn, cũng không ngoại lệ. Thế mà, ngay tại lúc này, Thương Long phân thân trên thân, một cái đỏ như máu xúc tu, như là đến mũi tên đồng dạng bắn đi qua. Phốc, hung hăng đâm vào trong cơ thể hắn. Sau đó, cái kia xúc tu vừa thu lại, xúc tu phía trên sinh ra gai ngược, nhất thời ôm lấy thân thể của hắn, đem thân thể của hắn kéo tới không trung. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.